Nhiếp Đồng đâu rồi? Nhìn thấy hắn xuất hiện, Nhiếp Vân đứng ở bên trong Viêm Hoàng Điện có chút sững sờ. Không phải người này đưa Nhiếp Đồng đi tiếp nhận truyền thừa hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Ta đã đưa hắn đến nơi truyền thừa, có thể tiếp nhận được truyền thừa hay không thì phải dựa vào chính bản thân hắn mà thôi. Nghe thấy lời nói nghi hoặc của Nhiếp Vân, Nhị Tế Tự vội vàng giải thích một câu. Thì ra là thế, vậy thì đa tạ. Nhiếp Vân thở dài một hơi rồi nói tiếp, Lục Bắc Hoang, ngươi đừng phản kháng. Được. Lục Bắc Hoang không biết hắn có ý gì, thế nhưng hắn lại biết rõ đối phương đã nói như vậy, nhất định sẽ có biện pháp. Lúc này hắn cũng không phản kháng, ngay sau đó đã cảm thấy có một cỗ lực lượng quấn quanh trên thân thể của hắn. Siêu một cái, hắn đã biến mất tại chỗ. Sau một khắc hắn đã đi vào bên trong Viêm Hoàng Điện. Đối mặt với Đại Tế Tử đã rơi vào trong điên cuồng, muốn Lục Bắc Hoang không bị chém giết. Như vậy chỉ có thể thu hắn ta vào bên trong Viêm Hoàng Điện thì mới coi như là an toàn nhất. Tam Tế Tử, hắn đã điên rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trơ mắt nhìn tất cả tộc nhân sinh linh đồ thán? Tất cả đều phải chết ở chỗ này hay sao? Thấy tôn tử đã được cứu đi, Nhị Tế Tử khẽ thở dài một hơi. Lập tức dùng ánh mắt cảm kích liếc nhìn Nhiếp Vân. Hắn lập tức lên tiếng giống to. Giờ phút này Đại Tế Tử đã điên cuồng. Nếu như không nhanh chóng bắt lại, như vậy cả Kiếm Linh Cốc chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tai họa cực lớn. Trên mặt Tam Tế Tử tràn ngập vẻ do dự. Nhìn bộ dáng của hắn, cho dù giết chết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể may mắn thoát khỏi được bàn tay của hắn hay sao? Nhất định hắn cũng sẽ giết chết ngươi như giết chết ta mà thôi. Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện Lục Thắng trăm vạn năm trước hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3321, gió bắt đầu thổi. Hai mờ kia cũng có thể chiến một trận. Tự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lập tức mở miệng quát lớn. Lục Thắng trăm vạn năm trước chính là Đại Tế Tử đã khiến cho toàn bộ Kiếm Linh Cốc lúc trước biến thành cảnh tượng sinh linh đồ thán. Vị Đại Tế Tử này cướp đoạt quyền lợi của Nhị Tế Tử và Tam Tế Tử, khống chế toàn bộ Kiếm Linh Cốc một cách nguyên vẹn. Mà ngay cả các vị trưởng lão, ai có thể sống ai có thể chết, tất cả đều do một lời của hắn mà định. Trong 100 năm mà hắn thống trị, tất cả tộc nhân như rơi vào trong địa ngục. Ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không dám nói quá lớn. Bởi vì mọi người đều sợ rơi vào trong lỗ tai của hắn, bị định tội mà diệt sát. Loại tình huống này, mãi trăm năm sau, trong một lần hắn ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tiến vào trạng thái bế quan. Khi đó tất cả mọi người cùng nhau tập hợp lại một chỗ cử hành tế tự, xóa bỏ thân phận Đại Tế Tử của hắn. Khi đó chuyện kia mới chấm dứt. Cho dù người này cuối cùng cũng đã chết không yên lành, thế nhưng trong thời gian trăm năm, tất cả mọi người đều giống như là thịt cá. Cả Kiếm Linh Cốc đã tổn thất gần như một nửa người, tổn thất hơn phân nửa thiên tài trong cốc. Nếu như hôm nay không ngăn cản tên Đại Tế Tử này, như vậy hắn ta sẽ trở thành Lục Thắng thứ hai. Kiếm Linh Cốc cũng sẽ rơi vào tình huống trăm vạn năm trước. Tất cả mọi người sẽ làm trâu ngựa, để mặc cho người ta chém giết mình. Không sai. Cho dù chúng ta không phải là đối thủ thì cũng không thể để cho mình bị bêu danh, để lại tiếng xấu muôn đời được. Tam Tế Tử hét dài một tiếng, cũng bay ra, lực lượng toàn thân sôi trào, lập tức đi tới trước mặt Nhị Tế Tử. Tuy rằng Lục Thắng trăm vạn năm trước khiến cho vô số người phỉ nhổ, thế nhưng những người năm đó ủng hộ hắn kia cũng không có kết quả tốt lành gì, cũng được ghi danh trên sử sách của tộc, nhưng mà lại bị tộc nhân phỉ nhổ và khinh thường. Nếu như hôm nay hắn sợ hãi và lùi bước, như vậy nhất định sẽ khiến cho Đại Tế Tử thực hiện được âm mưu. Khi đó chẳng những thời gian về sau hắn không sống được khá giả mà nhất định còn có thể trở thành tội nhân trong lịch sử. So với việc bêu danh muôn đời, còn không bằng hôm nay liều chết chiến một trận. Được, để cho chúng ta cùng nhìn xem hắn ta mạnh như thế nào a. Cho dù chúng ta có chết thì cũng là chết vì Kiếm Linh Cốc a. Thấy Tam Tế Tử nói vậy, Nhị Tế Tử cười ha ha, lực lượng cường đại dung hợp với nhau vào một chỗ, một thanh cử kiếm cũng đột nhiên xuất hiện ở trên không trung. Hai người liên thủ có thể điều động bốn thành lực lượng của Kiếm Linh Cốc, Tuy rằng không có biện pháp so với đại tế tự, thế nhưng cũng có thể chống lại được đối phương một hai. Các ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Thấy hai người đã liên hợp lại, đại tế tự khống chế trường kiếm đánh xuống chỗ hai người. Rầm rầm rầm rầm, cả kiếm linh cốc bị vô số lỗ đen bao trùm, kiếm khí tung hoành, thành trì sơn mạch dưới lực lượng cường đại trùng kích lập tức bị sụp đổ, biến thành bụi phấn. Khống chế lực lượng của kiếm linh cốc, ở trong kiếm linh cốc chính là tồn tại vô địch. Thực lực so với cường giả thâu tiên tá thọ cảnh cũng còn đáng sợ hơn nhiều. Trường kiếm mà nhị tế tự, tam tế tự liên hợp tạo thành, tuy nhiên uy lực quả thực lại yếu hơn so với đại tế tự. Hai người không ngừng lui về phía sau, trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Hai người bọn họ liên hợp lại với nhau, thế nhưng lực khống chế đối với kiếm linh cốc lại không bằng đại tế tự. Một khi chính thức chiến đấu, hai người bọn hắn sẽ triệt để rơi vào bị động. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu a. Nhìn chiến cuộc ở trước mặt, hai tay Nhiếp Vân siết chặt, thế nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Bằng vào thực lực bây giờ của hắn, căn bản không có cách nào nhúng tay vào được trận chiến này. Có thể giữ được tính mạng, cũng đã là công lao của Viêm Hoàng Điện rồi. Mà hắn cũng không có biện pháp nào có thể triệt để khống chế thần binh đế cảnh này. Ha ha, để ta xem các ngươi còn sống được tới khi nào nữa. Một kiếm bổ ra, lực lượng cường đại mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh hai người nhị tế tự và tam tế tự đã rơi vào thế hạ phong. Kiếm khí cường đại quét ngang, thân thể của hai người cũng đều bị thương nặng. Cả hai như là một chiếc bao tải cũ nát, miệng mắt mũi tai đều có máu tươi chảy ra. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, cho dù có thể kiên trì thì cũng không thể kiên trì được thời gian bao lâu. Nhìn thấy nhị tế tử tùy thời cũng có thể mất mạng, Lục Bắc Hoang giãy giụa muốn lao ra khỏi Viêm Hoàng Điện. Không cần phải gấp, giết bọn hắn, ta sẽ giết chết từng người một trong các ngươi. Nhiếp Vân, tuy rằng ngươi trốn vào trong chỗ này ta tạm thời không giết được ngươi. Thế nhưng, ta không tin ngươi có thể một mực trốn ở trong đó mà không ra ngoài. Chỉ cần còn ở tổng kiếm linh cốc không ra ngoài được, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sẽ chết ở trên tay của ta. Đại tế tự lạnh lùng cười cười, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, mạnh mẽ đánh xuống bên dưới. Giờ phút này nhị tế tự và tam tế tự đã tiêu hao tất cả lực lượng của bản thân. Đối với một kiếm này căn bản không có lực lượng ngăn cản nổi. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng lần này bọn họ khó có thể may mắn thoát khỏi thì đột nhiên trong kiếm linh cốc bắt đầu có gió thổi. Cơn gió này không lớn, thế nhưng lại giống như thổi qua mặt hồ đang yên tĩnh, tạo thành từng đạo gợn sóng, khiến cho tất cả mọi người không nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn. Kiếm linh cốc là không gian bên trong thần binh, tất cả gió, mưa đều là do lực lượng của ba vị tế tự khống chế lượng mà hình thành. Giờ phút này ba đại tế tự đang đánh nhau hừng hực khí thế như vậy. Tại sao lại có thể có gió xuất hiện cơ chứ? Không riêng gì các tộc nhân phát hiện ra chuyện dị thường, mà ngay cả đại tế tự cũng sững sờ một chút. Hắn không nhịn được mà dừng công kích lại, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn một cái. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu lên thì lại có một tiếng oanh minh vang vọng, làm cho mặt đất lắc lư kịch liệt. Bầu trời trước đó còn nắng ráo sáng sủa trong nháy mắt đã trở nên lờ mờ, vô số đám mây không biết từ đâu kéo tới. Trên mỗi một đám mây đều có quang mang bảy màu lóng lánh. Có chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3322, Nhiếp Đồng xuất hiện thiên địa biến sắc. Quang mang bảy màu, chẳng lẽ đã có người đạt được truyền thừa của đại đế, kích hoạt khí linh của kiếm linh cốc đang ngủ say hay sao? Truyền thuyết kia là thật. Nhìn thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa như vậy, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó trong mắt lập tức hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn bị vây khốn ở tổng kiếm linh cốc vô số năm, tựa như khốn thú trong lồng vậy. Thứ bọn hắn muốn nhất chính là có người có thể được đại đế tán thành, đạt được truyền thừa nguyên vẹn của hắn, luyện hóa kiếm linh cốc, khiến cho bọn hắn có thể rời khỏi nơi này. Hy vọng này vốn cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng giờ phút này lại đột nhiên nhìn thấy hy vọng. Bảo sao bọn hắn lại không kích động cơ chứ? không có khả năng. Người ngoại tộc kia căn bản không có khả năng được đại đế tán thành a. Khác với vẻ hưng phấn của mọi người, đại tế tự lập tức biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Vừa rồi nhị tế tự đã đưa người ngoại tộc kia tới nơi truyền thừa. Theo hắn thấy, đối phương căn bản không có khả năng thành công, cho nên hắn cũng không coi chuyện này quá quan trọng. Thế nhưng một màn trước mắt lại khiến cho hắn bắt đầu sợ hãi. Nếu như người từ bên ngoài đến kia thực sự đạt được truyền thừa, có thể tưởng tượng ra được. Người thứ nhất phải chết cũng chính là hắn. Ta muốn giết sạch các ngươi. Sắc mặt dữ tợn, hai mắt của đại tế tự lần nữa đỏ lên. Mắt thấy chuyện sắp thành công lại xuất hiện loại chuyện như thế này. Mấy lần trùng kích liên tục đã khiến cho hắn trở nên triệt để điên cuồng. Trường kiếm trên không trung lần nữa đánh xuống chỗ nhị tế tự và tam tế tự. Lực lượng cuồng bạo đánh nát không gian. Trên không trung của kiếm linh cốc lần nữa xuất hiện một cái khe cực lớn. Có thể nhìn thấy được truyền thừa thành công trước khi chết. Có người đã được đại đế tán thành. Như vậy chúng ta có chết cũng đáng. Nhìn trường kiếm lần nữa bổ tới. Đám người nhị tế tự chẳng những không có sợ hãi, mà ngược lại, trong mắt còn hiện lên vẻ giải thoát. Nhất là nhị tế tự, hắn cười ha ha, trong thanh âm tràn ngập vẻ vui mừng. Từ trước cho tới nay hắn đều vì tương lai của tộc nhân mà cố gắng. Giờ phút này hắn đã nhìn thấy hy vọng tộc nhân có thể đi ra ngoài được. Như vậy trong lòng sao có thể mất hứng được cơ chứ? Ngay khi đám người nhị tế tự đang nhắm mắt chờ chết thì gió dừng lại. Trường kiếm đang đánh xuống cũng dừng lại. Đám mây đang quay cuồng cũng dừng lại. Giống như thời gian trong nháy mắt này đột nhiên trở nên bất động vậy. Siêu, một bóng người đột ngột xuất hiện. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy trường kiếm đang đánh xuống. Cự kiếm mà đại tế tự đánh xuống đã bị hai ngón tay của hắn kẹp chặt. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Lực lượng thanh kiếm này của đại tế tự vừa rồi tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy, uy lực vô cùng, cho dù là cường giả thâu tiên tá thọ cảnh tới đây cũng sẽ đơn giản bị chém giết. Thế nhưng giờ phút này lại bị một người nhẹ nhàng dùng ngón tay kẹp chặt, cho dù mọi người tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cũng khó mà tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Làm sao có thể? Nhất là đại tế tự, cả người hắn như sắp phát điên. Điên cuồng dùng lực lượng khống chế, muốn đoạt lại thanh kiếm của mình. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra, trường kiếm lại giống như mọc rễ vậy. Dính vào trên đầu ngón tay của đối phương, vô luận hắn dùng bao nhiêu lực lượng thì cũng không thể thu hồi trường kiếm lại được. Nhiếp đồng, Nhiếp Vân nhìn về phía bóng người đang vươn tay kẹp lấy thanh cử kiếm, miệng khẽ thở dài ra một hơi. Người đột ngột xuất hiện cứu hai người nhị tế tự. Tam tế tự chính là Nhiếp Đồng. Thu hồi. Nhiếp Đồng ở trên không trung, lạnh lùng nhìn qua đại tế tự đang ở phía trước, không có bất kỳ động tác gì. Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Ầm ầm, một tiếng nổ vang xuất hiện, đại tế tự chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, lực lượng mới vừa rồi còn cường đại vô cùng lại lập tức giống như thủy triều, điên cuồng thối lui. Không có khả năng. Không thông qua tế tự, làm sao ngươi có thể cướp đoạt lực lượng của ta được chứ? Ta không tin. Đồng tử của đại tế tự co rụt lại, triệt để rơi vào trong sợ hãi. Bởi vì đây là dấu hiệu của lực lượng khống chế kiếm linh cốc của đại tế tự đã bị tước đoạt. Không phải chỉ có tộc nhân tế tự mới có thể cướp đoạt lực lượng, địa vị của hắn hay sao? Sao thiếu niên trước mắt này chỉ mới nói một câu mà lực lượng của hắn đã lập tức biến mất như vậy chứ? Điều này không có khả năng a. Hiện tại sở dĩ hắn thần cản giết thần, Phật cản giết phần đó là bởi vì mượn cỗ lực lượng này, một khi nó bị tước đoạt đi. Như vậy chẳng khác nào hắn mất đi tất cả, không còn bất kỳ cái gì nữa. Ha ha, hắn đã được đại đế tán thành, đạt được truyền thừa của tổ tiên, chẳng khác nào đã triệt để luyện hóa kiếm linh cốc. Cướp đoạt lực lượng của ngươi còn không phải là chuyện quá dễ dàng hay sao? Nhị tế tự dường như đã nghĩ thông suốt ra cái gì đó, hắn điên cuồng cười lớn. Nếu như trước đó hắn còn hoài nghi thiếu niên này không phải thực sự được đại đế tán thành, thế nhưng hiện tại hắn đã biết rõ, chuyện này nhất định là sự thực.

thấy hắn không nói thêm gì nữa, nhị tế tử chậm rãi nói một câu, không có lời nào để nói. Đại tế tử khẽ nhắm mắt lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3325, trở lại Vân Châu Thành. Hắn vừa mới nói xong thì thân thể đột nhiên bành trướng, trong lúc tất cả mọi người còn không có chú ý tới thì thân thể hắn đã nổ tung, lập tức biến mất ở trước mặt của mọi người. Tự sát. Ai? Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết đại tế tử này, thế nhưng hắn cũng biết, trong lòng của người này vẫn có tộc nhân Kiếm Linh Cốc. Chỉ có điều suy nghĩ của đối phương lại có chút hẹp hòi mà thôi. Đại tế tử tự sát tử vong, những chuyện sau đó đương nhiên sẽ rất đơn giản. Rất nhiều đồng loạt của hắn, dưới sự khống chế của thuộc hạ nhị tế tử, tất cả đều nhận được trừng phạt xứng đáng. Nhị tế tử khống chế 8,5% lực lượng của Kiếm Linh Cốc, trở thành đại tế tử mới. Một khi nói ra mệnh lệnh, nhất ngôn cửu đỉnh, không có ai dám phản bác. Nhiếp Vân lại ở trong Kiếm Linh Cốc thêm vài ngày, phát hiện ra đệ đệ vẫn không có chút động tĩnh nào. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục chờ đợi nữa, như vậy không biết sẽ phải chờ tới năm nào tháng nào. Vì vậy trong lòng mới khẽ động, sinh ra tâm tư muốn đi ra bên ngoài. Mục đích lần này tới Kiếm Linh Cốc chính là vì trợ giúp cho đệ đệ đạt được truyền thừa của Lục Hy Đại Đế. Lúc này mục đích đã đạt tới, hắn cũng nên trở về. Biết rõ suy nghĩ của hắn, Lục Vân Tử cực lực giữ lại. Dưới thịnh tịnh của hắn, Nhiếp Vân lại ở lại trong cốc chừng 10 ngày. 10 ngày này đối với hắn mà nói, có chút lãng phí, thế nhưng trên thực tế cũng có tiến bộ cực lớn. Kiếm Linh Cốc được truyền thừa Lục Hy Đại Đế lại, đồng thời lại còn trải qua vô số thiên tài sinh sôi nảy nở, lý giải đối với kiếm đạo, đã đạt tới cảnh giới đại đạo hóa vi. Lực lượng của kiếm đạo lại được phân cách thành vô số bộ phận, mỗi một bộ phận đều có giải thích không giống nhau, uy lực vô cùng. Hơn 10 ngày học tập và nghiên cứu thảo luận cùng với Lục Vân Tử khiến cho lý giải đối với kiếm đạo của hắn càng thêm thâm hậu, thậm chí còn không ngừng kéo dài ra bên ngoài. Đối với võ đạo cũng có lý giải và nhận thức mới mẻ. Kiếm đạo, võ đạo có chỗ liên hệ với nhau. Lĩnh ngộ kiếm đạo đến cảnh giới nhất định thì lý giải về võ đạo cũng tăng lên không ít. Tuy rằng trên phương diện lực chiến đấu không có tăng trưởng quá lớn, thế nhưng đối với phát triển về sau lại có trợ giúp rất lớn. Giống như làm nhà thì phải chú trọng cái móng vậy. Nếu như móng không chặt, cho dù bên trên là lầu các xoa hoa tới đâu thì cũng không thể nào trải qua mưa gió được. Cáo tử, 10 ngày qua đi. Thấy đệ đệ vẫn không có khả năng xuất quan như trước, Nhiếp Vân lập tức cáo từ với Lục Vân Tử. Tính mạng bên trong Kiếm Linh Cốc muốn rời đi rất là khó khăn, thế nhưng tính mạng bên trong thần giới thì lại rất đơn giản. Chỉ cần đứng ở bên trên truyền tống trận, Nhiếp Vân đã lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng quanh quẩn toàn thân. Sau một khắc bản thân hắn đã xuất hiện ở bên ngoài Kiếm Linh Tháp. Thiếu gia, rốt cục ngươi cũng đã đi ra. Vừa mới mở mắt ra thì đã nghe thấy có một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Đào tộc trưởng đang đi tới. Quy Linh cũng theo sát ở sau lưng của hắn. Huynh đệ hai người Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng vừa mới tiến vào Kiếm Linh Tháp. Một lần là 20 ngày. Nói bọn hắn không khẩn trương đó là giả. Trong lúc này, vì muốn ở lại chỗ này cho nên bọn hắn lại phải đóng thêm 2 lần phí. Rốt cục cũng có thể chờ đợi tới lúc Nhiếp Vân đi ra ngoài. Nhiếp Đồng thiếu gia đâu rồi? Thấy một mình hắn đi ra ngoài, Văn Đào tộc trưởng có chút nghi hoặc hỏi. Đệ đệ có việc cho nên đã rời đi từ nơi khác, chúng ta cũng đi thôi. Nhiếp Vân nói một câu, chuyện đệ đệ tiếp nhận truyền thừa, vì ngăn ngừa phiền toái không đáng có cho nên hắn không muốn nói cho quá nhiều người biết. Vì vậy chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Được, biết rõ hắn không muốn nhiều lời. Văn Đào tộc trưởng cũng thức thời không hỏi nhiều nữa. Ba người vừa đi được vài bước thì đã thấy có một bóng người nhào đầu về phía trước. Hai chân quỳ rạp xuống đất, miệng hô lớn. Sư phụ, xin người thu nhận đồ nhi a. Nhiếp Vân nhìn lại, chỉ thấy có một thanh niên đang quỳ gối trước mặt hắn. Trong mắt mang theo sự nóng bỏng và hy vọng. Chính là Dong Nhàn trước đó theo chân bọn họ thông qua 3 tầng trước. Thông qua tầng 5 Kiếm Linh Tháp. vô luận là tiềm lực hay là thực lực của hắn đều có tăng trưởng rõ rệt. Trước đó phí tốn thần thạch để có thể ở đây một ngày cũng đã tốn không biết bao nhiêu thời gian của hắn mới có thể đạt được. Thế nhưng lúc này đã có kinh nghiệm vượt tháp, lại có không ít người nguyện ý xuất tiền nghe hắn giải thích kinh nghiệm. Như vậy thường xuyên qua lại, hắn cũng đã tích lũy không ít, cũng đủ để chờ ở chỗ này hơn 20 ngày. Tuy rằng hắn thu được không ít lợi nhuận, thế nhưng hắn biết rõ tất cả mọi chuyện đều là do Nhiếp Vân ban cho. Đồng thời hắn cũng biết lý giải đối với kiếm đạo của hai huynh đệ này đã đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Cho nên hắn mới cố ý ở lại chỗ này, mục đích là muốn bái sư. Ngươi không phải là đệ tử của ta, ta cũng sẽ không thu đệ tử, đi đi. Nhiếp Vân khoát khoát tay rồi nói một câu. Trước mắt hắn không có ý định thu đồ đệ, lại nói, dòng nhàn này ở trong mắt người khác mà nói, đúng là không kém. Thế nhưng đối với hắn mà nói, lại chỉ có thể coi là khá tốt. Còn chưa có đạt tới tiêu chuẩn thu đồ đệ của hắn. Được rồi, ngươi nên cố gắng tu luyện đi. Con đường kiếm đạo cần phải không ngừng cảm ngộ và tu luyện. Cũng không phải chỉ có con đường bái sư mới có thể đi tới đỉnh cao A. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chính thức lĩnh ngộ kiếm đạo, mở ra kiếm giới thuộc về mình, như vậy đã có thể tới tìm ta. Ta gọi là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân khoát khoát tay, mang theo hai người Quy Linh, Văn Đào gia chủ đi xuống dưới núi. Tuy rằng dòng nhàn này ở trong mắt hắn mà nói, thiên phú không được coi là đỉnh cấp. Thế nhưng hắn lại quý đối phương. Ở chỗ có kiên trì và cố gắng, sau này chưa hẳn đã không thể có một tiền đồ sáng chói. Cho nên hắn mới cho đối phương một cái hứa hẹn, chỉ cần có thể mở kiếm giới, như vậy đã có tư cách đi tìm hắn. Mà kết quả, đúng như Nhiếp Vân đoán vậy, dòng nhàn này cố gắng tu luyện, rốt cục sau mấy ngàn năm đã mở ra kiếm giới thuộc về mình. Tuy nhiên, khi đó Nhiếp Vân cũng đã trở thành tồn tại mà cả thần giới đều ngưỡng mộ không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3326, tin tức mà Nguyên Dương Đế Quân mang đến, thượng, một. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Đã đến Lang Yên Cổ Thành, làm phiền Văn Đào tộc trưởng một đường tiễn đưa. Tới đây chúng ta xin cáo từ. Rời khỏi Kiếm Linh Sơn, phi hành được chừng 5-6 ngày, trở lại Lang Yên Cổ Thành. Sau khi ngây ngốc ở trong cổ thành một ngày, Nhiếp Vân và Quy Linh đưa ra lời cáo từ. Văn Đào tộc trưởng cố ý đưa tiễn lại bị hắn cự tuyệt. Tốc độ trở về không nhanh, lại trải qua 10 ngày. Lúc này hắn mới nhìn thấy Vân Châu Thành cực lớn lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Một lần rời đi không ngờ lại tới 2 tháng. Lúc này còn cách thời điểm vạn giới động thiên mà Nguyên Dương Đế Quân nói mở ra còn chưa đầy 1 tháng. Trở lại y quán, lại gọi Lưu Trúc đến. Trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì, chỉ có Nguyên Dương Đế Quân phái người đến tìm một lần, những Hạ Vương tử phái người tới tìm 5 lần, Đa Ba Vương tử cũng có phái người tới. Ta đều dùng lý do ngươi không có mặt ở đây mà thoái thác bọn họ, Lưu Trúc cung kính nói. Được rồi, Nhiếp Vân khẽ gật đầu một cái. Trước khi đi những Hạ Vương tử đã bị hắn đầu độc, đối phương tìm hắn rất là bình thường. Đa Ba Vương tử thì biết rõ thân phà của hắn, lại muốn thi triển quỷ kế, đương nhiên cũng phải tới tìm hiểu hư thực một phen. Về phần Nguyên Dương Đế Quân tới tìm mình, sau khi trở về hắn không có lập tức đi qua tìm đối phương, quả thực có chút không tốt lắm. Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, đồng thời trông coi ở bên ngoài, đừng để cho bất luận kẻ nào đi tới quấy rầy. Nghĩ một lát, Nhiếp Vân lại nói một câu, sau đó thân thể khẽ động, lập tức tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Lần này rời đi lâu như vậy, đi gặp Nguyên Dương Đế Quân, dù thế nào cũng không thể tay không mà đi tới đó được a. Ở trong Viêm Hoàng Điện có nhiều dược liệu như vậy, luyện chế một ít dược vật, chuyện này hắn vẫn có thể làm được. Rất nhanh xe ngựa đã chạy băng băng trên đường, lúc này Nhiếp Vân đang ngồi ngay ngắn ở trong đó. Tay cầm một bình ngọc, không ngừng vuốt ve. Thứ trong bình ngọc chính là đan dược cửu huyền dung linh đan mà hắn vừa mới luyện chế ra. Dược vật có tác dụng bổ dưỡng linh hồn ở trong tay Nguyên Dương Đế Quân nhiều vô số kể. Thế nhưng dung linh đan có lẽ sẽ không có quá nhiều. Mà cho dù có,